Ở trong một núi sâu, có vô số trận pháp che chắn, hắn ta không nhòm ngó được bên trong, nhưng hắn ta có thể chắc chắn, dị tượng này là truyền từ sâu trong rừng này tới. Nhóc Từ, ngươi ở chỗ này đợi ta trở về. Diệp Lạc để lại câu này xong, bóng dáng cử động, cuốn sạch mà đi về bên núi. Sâu, cách chương.